Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Thần Thâu, linh khí nồng đậm quặng mỏ trong, Ninh Hinh nhìn còn đang không ngừng đào quáng Tiểu Hắc Tiểu Hùng. Trong lòng có chút buồn cười, nàng cũng không quá đáng là khiến chúng nó ngủ ngoài trời mấy tháng dã ngoại hoang vu mà thôi. Bị tác động như thế nào chúng bây giờ đối với linh tinh như vậy cố chấp đi lên. Các ngươi nói ta có muốn hay không đi theo linh quáng đội tuần tra người đến vạn gia cái khác linh. Quáng đi xem hả, ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh mà nói. Tiểu Hắc Tiểu Hùng đồng thời ngừng lại, đồng loạt đối với Ninh Hinh mãnh liệt gật đầu. Động tác được kêu là nhất trí, cũng là chúng ta đã dọn sạch vạn gia một cái loại nhỏ linh quáng. Bây giờ này cỡ lớn linh quáng tốt một chút linh tinh cũng bị chúng ta dọn đi rồi. Phải trả tiếp tục, có phải hay không có chút lòng tham không đáy hả? Ngoặc kép, nào có, Tiểu Hắc vội vàng trở lại. Vừa xong linh giới thời điểm, nó đặc biệt tưởng nhớ uống rượu lầu nướng đến một loại thịt yêu thú. Cũng bởi vì chủ nhân không có linh tinh, mới khiến cho vậy thơm ngào ngạt thịt nướng theo hắn trước mắt chạy đi. Sau này nói cái gì cũng không có thể lại gặp cảnh khốn cùng rồi. Tiểu Hắc bay đến Ninh Hinh trước mặt, cực kỳ nịnh nọt ton hót nói. Chủ nhân, đây linh quáng hẳn là linh giới các tu sĩ cùng sở hữu. Thế nhưng là vạn gia tu sĩ nhiều bá đạo a, gần như chiếm đoạt vạn châu tất cả linh quáng. Còn có chủ nhân, ngươi bây giờ tu luyện dùng đến linh khí càng ngày càng nhiều. Cũng linh giới linh khí sung túc một điểm địa phương gần như đều bị những người khác cho chiếm đi. Ngươi lại không muốn đầu nhập vào gia tộc khác, vậy ngươi vẫn không thể nhiều đào chút ít linh tinh tiến không gian. Bổ sung bên trong linh khí, ngoặc kép, nói hay lắm nghe, ngươi tâm làm sao trong muốn ta đây còn không biết sao. Ninh Hinh cho Tiểu Hắc một cái liếc mắt, bất quá nghĩ lại, nó nói được cũng không sai, đây linh quáng cùng hắn toàn bộ được vạn gia phải đi rồi. Còn không bằng nàng lấy ra dùng. Những mọi người này tộc bình thường không ít làm ý thế hiếp người sự tình. Vừa nghĩ tới bọn họ lại để cho phi thăng tu sĩ thay bọn họ đào quáng trong nội tâm nàng cũng rất không thoải mái, nhìn những cái này linh quáng quản sự sắc mặt, nàng cũng nhịn không được đều muốn đi lên giáo huấn bọn họ một phen. Có lẽ có thể mượn cơ hội này giáo huấn bọn họ một chút. Linh quáng trên không? Vạn Tử Hách đem một khối hình tròn pháp bảo ném tới trên bầu trời. Chỉ thấy hình tròn pháp bảo lập tức hướng phía phương xa bay đi. Vây quanh cả đầu linh quáng xoáy dạo qua một vòng lại tự động về tới trong tay của hắn. Công tử, như thế nào đây? Linh quáng không có sao chứ? Vạn Tử Cường nhìn từ gia công tử sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Trong nội tâm trầm xuống. Chẳng lẽ lại này linh quáng cũng bị trộm? Linh quáng rất nhiều địa phương đều bị đào rỗng rồi. Nhìn dò xét linh dụng cụ bên trên những cái kia điểm đen. Tâm tình Vạn Tử Hách có chút trầm trọng. Đây chính là vạn gia tại châu vực biên cảnh một cái lớn nhất linh quáng. Cái gì? Hãy nhìn trấn giữ linh khoáng ba vị hợp thể hậu kỳ quản sự không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hà, ngoặc kép, chính ngươi xem một chút đi. Nói qua Vạn Tử Hách liền đem dò xét linh dụng cụ ném cho Vạn Tử Cường. Vạn Tử Cường vừa nhìn, cả đầu linh quáng đều tại dò xét linh dụng cụ trong biểu hiện ra. Tản ra đủ mọi màu sắc linh quáng giống như đầu hàng dài giống nhau hết sức tốt nhìn. Cũng trên người nó lại xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ. Phá hủy nó chỉnh thể mỹ quan. Hơn nữa những cái kia điểm đen vẫn còn là màu sắc dày đặc nhất địa phương. Linh tinh bị trộm, hơn nữa còn là phẩm chất linh tinh tốt nhất. Chỉ mong cái khác linh quáng không có việc gì. Cho đại ca truyền tin, lại để cho hắn phái một vị đại thừa tu sĩ tới đây tọa trấn. Chúng ta bây giờ lập tức tiến đến cái khác linh quáng nhìn xem. Ngoặc kép, chứng kiến vạn gia đội tuần tra phải ly khai về sau. Ninh Hinh lập tức cẩn thận đi theo. Tới sau đi theo đám bọn hắn gần như đi dạo khắp nơi tất cả vạn gia khống chế linh quáng. Cầm đi vô số linh tinh, vui vẻ Tiểu Hắc Tiểu Hùng mỗi ngày ha ha cười không ngừng. thời gian dần trôi qua, Vạn Gia chịu trách nhiệm tiếp thu phi thăng tu sĩ quản sự phát hiện. Mỗi lần chỉ cần nhị công tử thị sát qua linh quáng sau đó. Không cần một đoạn thời gian khẳng định sẽ có tu sĩ bởi vì vượt mức hoàn thành nhiệm vụ mà đến đây. Đưa tin, Vạn Châu Thiên Linh Thành, nhìn muốn nói lại thôi Vạn Tử Cường. Vạn Tử Hách tức giận hỏi, làm sao vậy, có lời cứ nói có dám thì phóng. Ngoặc kép, công tử, ta gần nhất nghe đi một tí đồn đại. Vạn Tử Cường có chút khó xử nhìn thoáng qua Từ Gia công tử. Hắn cũng không biết có nên hay không nói với hắn. Cái gì đồn đại, là về ta sao? Vạn Tử Hách hầu nghi hỏi. Ừ, bây giờ trong tộc mọi người tại truyền. Nói ngươi mượn tuần tra linh quáng cơ hội. Thiên vị những cái kia phi thăng tu sĩ. Muốn cho gia chủ rút lui ngươi đội tuần tra đội trưởng chính là chức vụ. Từ khi ngươi bắt đầu dẫn đội tuần tra linh quáng sau đó. Phi thăng tu sĩ đến đây đưa tin nhân số so với thường ngày hơn nhiều gấp mấy lần. Vạn Tử Cường tựa như bất cứ giá nào giống nhau, một hơi đem tất cả nghe được rảnh rỗi nói vỡ lời nói đều cho nói ra. Có chuyện này, Vạn Tử Hách sững sờ, hắn từ không nghĩ tới tu sĩ vượt mức hoàn thành lấy quạng nhiệm vụ sẽ cùng hắn nhắc lên quan hệ. Ừ, là Tả lão chính miệng nói. Không được, ta phải tự mình đi tới hỏi một chút. Vạn Tử Hách rất nhanh hướng phía phi thăng đường đi đến. Tả lão, ngoặc kép, Tử Hách a, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới rồi hả? Nhìn vội vã rời đi Vạn Tử Hách, Vạn Hiên Trái gật đầu cười. Tả lão, ta muốn nhìn một chút gần nhất khai thác linh quáng phi thăng tu sĩ đến đây đưa tin danh sách. Vạn Tử Hách không có khách khí, nói thẳng ra đến đây mục đích. Tốt, Tả lão không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Vạn Tử Hách này tuy rằng bình thường thoạt nhìn không đáng tin cậy. Nhưng muốn nói hắn thiên vị phi thăng tu sĩ, hắn vẫn không quá tin tưởng. Lúc trước hắn chẳng qua là trong lúc vô tình tiết lộ ý nghĩ của mình. Thật không nghĩ đến sẽ huyên náo ai ai cũng biết. Những cái kia rảnh rỗi nói vỡ lời nói ngươi không cần để ý. Trong tộc một số người liền thích tin đồn thất thiệt. Ngoặc kép, Vạn Tử Hách chẳng qua là nhàn nhạt trở về một tiếng. Liền cẩn thận nhìn lên danh sách. Một phút đồng hồ sau đó, mới sắc mặt nghiêm túc đem danh sách trả lại cho Tả lão. Ta muốn gặp những cái kia tu sĩ. Được rồi, nhìn trên mặt ít có lộ ra nghiêm túc Vạn Tử Hách. Tả lão gật đầu bất đắc dĩ, tiện tay đưa tới một người phân phó xuống dưới. Cũng không lâu lắm, từ Vạn Tử Hách bắt đầu tuần tra linh quáng sau đó đến đây đưa tin tu sĩ đều lục tục đi tới phi. Thăng đường. Ta hỏi các ngươi vì sao tại trong thời gian ngắn đào đến đó sao nhiều linh quáng? Vạn Tử Hách không nói nhảm trực tiếp hỏi. Phi thăng tu sĩ nhìn nhau một cái. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng nghe nói trong thành chủ phủ một ít đồn đại. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng giúp bọn hắn thật là vị này nhị công tử. Bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn, sợ là do người khác. Nhị công tử hỏi các ngươi lời nói. Còn không đuổi mau trả lời. Vạn Tử Cường nhìn phía dưới tu sĩ nhìn chung quanh. Không có kịp thời trả lời Từ Gia công tử mà nói. Trong nội tâm giận dữ. Hợp thể kỳ uy áp một chút liền phóng ra ngoài đi ra ngoài. Thoáng chốc không ít tu sĩ đều té quỵ trên đất. Chúng ta cũng không biết. Đào lấy liền đào được rồi. Một nửa ngồi lấy tu sĩ cắn răng nói ra. Hiện tại, các ngươi đã là Vạn Gia tu sĩ. Ta không muốn đối với các ngươi động thủ, nhưng các ngươi cũng đừng chọn chiến cực hạn của ta. Đừng cầm loại này dỗ dành tiểu hài từ lời nói trở lại qua loa tắc trách ta. Trên Vạn Tử Hách vị người khí thế một chút liền tán phát ra rồi. Như vậy, chỉ cần các ngươi ai nói cho ta biết, các ngươi rất nhanh đào được linh tinh nguyên nhân thực sự. Đầy túi linh tinh liền về hắn tất cả, nhìn vẫn không có người nào nói chuyện. Vạn Tử Hách lạnh lùng cười cười, trực tiếp đem một cái túi đựng đồ vứt ra xuống dưới. Nhiều người tu sĩ sau khi thấy, có ít người vừa quay đầu trực tiếp không nhìn, có ít người thần sắc có chút dãy giụa, có ít người ánh mắt chuyển không ngừng. Ta nói, đột nhiên một cái tu sĩ đứng lên đem túi chữ vật rất nhanh cầm trong tay. Là một đạo bạch quang. Chúng ta liền là theo chân đạo bạch quang đã tìm được đại lượng linh tinh. Lúc này mới vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, các ngươi cũng là, Vạn Tử Hách nhìn chung quanh liếc phía dưới tu sĩ. Tuy rằng không đợi đến trả lời. Bất quá từ bọn họ trên mặt, hắn vẫn biết đáp án. Vậy bạch quang là ở ta đi linh quáng sau đó mới xuất hiện hay sao? Ngoặc kép, đúng vậy, chính là công tử tuần tra linh quáng vậy mấy ngày mới có bạch quang xuất hiện. Sau đó cũng chưa có. Ngoặc kép, ngoại trừ bạch quang, sẽ không có cái khác dị thường chỗ rồi hả? Ngoặc kép, đã không có. Ngoặc kép, sau đó, trong đại sảnh lâm vào một mảnh trầm tĩnh, ở đây phi thăng trong lòng tu sĩ đều rất nghi hoặc. Rốt cuộc là phương nào cao nhân tại giúp bọn hắn đây? Hắn lại là thế nào chuẩn xác tìm được linh tinh đây này? Tốt rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Nhìn phi thăng tu sĩ bóng lưng rời đi, Vạn Tử Hách ánh mắt có chút lập lòe, vội vàng cùng Tả lão lên tiếng chào hỏi về sau, ngay lập tức mang theo Vạn Tử Cường rời đi. Phụ thân, đại ca, vừa vặn các ngươi đều tại, ta có chuyện phải nói với các ngươi. Ngoặc kép, chuyện gì như vậy vô cùng lo lắng hay sao? Ngoặc kép, ta đem gia tộc linh quáng phân bố đồ cho vứt bỏ. Ngoặc kép, cái gì, ngươi, chấm ngoặc kép, phụ thân, người trước chớ tự trách ta. Mau phái người đi tất cả linh quáng chỗ xem một chút đi. Ta lo lắng gia tộc linh quáng phần lớn đều bị người cho trộm rồi. Chúng ta tất chọn chạy nhanh làm tốt bổ cứu biện pháp. Ngoặc kép. Vạn Sùng Thạc tức giận đến hung hăng gõ một cái Vạn Tử Hách đầu. Mới vội vàng phái ra tu sĩ đến các nơi linh quáng thị sát. Hơn một tháng sau, dò xét linh quáng các nơi tu sĩ đều nhao nhao trở lại tin tức. Linh quáng chỉnh thể hoàn hảo, không có tổn thất trọng đại, cũng linh khí nồng nặc nhất nơi linh tinh đều bị đánh cắp rồi. Ngoặc kép, nhận được tin tức về sau. Gia chủ ba phụ tử mới thở dài một hơi, mất đi điểm linh tinh không có gì, đầu nếu không có so sánh tổn thất lớn là được. Lúc này, Vạn Tử Hách mới đưa trong nội tâm trọng thạch buông, hướng phía phụ thân cùng đại ca quỳ xuống. Phụ thân, đại ca, là ta không đúng, ta có lẽ sớm chút nói cho các ngươi biết sơ đồ phân bố linh quáng đánh mất. Ngoặc kép, ngươi nha, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Gia chủ tức giận nói, kỳ thật linh quáng phân bố đồ đánh mất ngược lại là tiếp theo. Dù sao gia tộc linh quáng đều có cao giai trận pháp bảo hộ lấy. Không có lệnh bài ngoại nhân tiến không được, tiểu đệ ngươi sai lầm lớn nhất chính là đập vào tuần tra linh quáng danh nghĩa tìm kiếm linh quáng. Đồ tung tích, này mới khiến thần bí nhân kia có thời cơ lợi dụng. Đều là lỗi của ta. Lại để cho gia tộc tổn thất nhiều linh tinh như vậy. Phụ thân, đại ca, các ngươi phạt ta đi. Ngoặc kép, ngươi chọc như vậy cái hố lớn tự nhiên là phải phạt. Vạn Tử Phong bất đắc dĩ nhìn thoáng qua từ nhà tiểu đệ, bất quá phụ thân, linh quáng phân bố đồ đánh mất tốt nhất đừng cho ngoại nhân biết rõ. Người trong gia tộc cũng tốt nhất không muốn nói cho. Ừ, cái này ta biết rõ. Nếu để cho các trường lão khác biết rõ, ngươi cần phải lột một tầng da không thể. Gia chủ chỉ vào tiểu nhi tử nói ra. Thế nhưng là vạn nhất, người nọ, chấm ngoặc kép, hắn không có cơ hội. Ta đã làm cho người ta đi tới một lần nữa bố trí trận pháp rồi. Vạn Tử Phong thản nhiên nói. Ca, ngươi được lắm đấy. Vạn Tử Hách đối với Vạn Tử Phong chân chó nói. Về phần mất đi linh tinh. Bên ngoài đối với đã nói có người đi theo linh quáng đội tuần tra đằng sau. Trà trộn vào linh quáng trong, đánh cắp vạn gia linh tinh, đi tới tuần tra linh quáng lại không chỉ có tiểu đệ một người. Còn có mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ, lượng trong gia tộc những người khác cũng không dám hoàn toàn chỉ trích ngươi. Đợi vạn gia nhóm thứ hai tuần tra linh quáng tu sĩ sau khi trở về. Vạn gia linh quáng được người thần bí đánh cắp tin tức lan truyền nhanh chóng. Đợi rơi vào tay cái khác châu vực thời điểm, trực tiếp truyền đã thành Vạn Châu xuất hiện một vị người mang tuyệt kỹ thần thâu. đem vạn gia tất cả linh quáng đều trộm mấy lần, còn chuyên môn trợ giúp phi thăng tu sĩ đối phó vạn gia. Đây trực tiếp dẫn đến cái khác châu vực đại gia tộc nhao nhao lần nữa gia cố trong tộc tài sản bảo. Hộ biện pháp, sợ mình chỗ khu vực cũng xuất hiện một nhân vật như vậy. Hết chương.